Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Mạnh Hàn chơi đùa thoát. Giao, tại đây ông lão xuất hiện trong nháy mắt, một luồng như vực sâu như biển khí tức, giống như thủy triều tràn ngập toàn bộ cung điện. Nhất thời, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, suýt chút nữa bị ép tới nằm trên mặt đất, mau mau cung kính nói, Chiêm Cửu Ác, bái kiến lão tổ, tại sao hiện tại mới triệu hoán bản tòa? Đông Hoa lão tổ mắt nhìn xuống Mạnh Hàn, sắc bén kia ánh mắt, dường như muốn đâm thủng linh hồn của con người. Cho tới Mạnh Hàn bề ngoài, hắn không có một chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn biết Chiêm Cửu Ác có thể tùy ý cải biến bên ngoài. Bẩm báo lão tổ, đệ tử căn cứ chỉ thị của ngài tìm được rồi cái kia chí bảo, nhưng là bị một cường đại người thần bí cầm đi. Đệ tử khoảng thời gian này một mực điều tra, rốt cục có kết quả. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên chỉ về Đỗ Quân Lâm, cuồng loạn nói, chính là hắn, cầm đi chí bảo. Giao, nhất thời, Đông Hoa lão tổ ánh mắt rơi vào Đỗ Quân Lâm trên người. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Đỗ Quân Lâm con ngươi nghiêm nghị, thế nhưng không chút nào thoái nhượng. Một luồng hơi thở mạnh mẽ lan tràn ra, trầm giọng nói, bản tọa thập quốc điện chủ, Đỗ Quân Lâm, nói vậy các hạ chính là Đông Hoa cung lão tổ chứ? Thập quốc điện chủ, chẳng trách, Đông Hoa lão tổ mặt không thay đổi gật gù, sau đó đưa tay ra, đem chí bảo giao ra đây đi, ta cũng không có cái gì chí bảo, các hạ còn chưa phải muốn nghe hắn lời nói của một bên. Đỗ Quân Lâm lạnh lùng nói, không chút nào vẻ sợ hãi, thân là thập quốc vực bá chủ nhân vật, hắn làm sao có khả năng dễ dàng cúi đầu, coi như đối phương là Đông Hoa cung lão tổ, thì lại làm sao? Lão tổ, đừng nghe hắn, chính là hắn cầm chí bảo, cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài a. Mạnh Hàn mau mau nói rằng, dáng dấp kia mang theo 7 phần kinh hoàng, 3 phần kích động. Đông Hoa lão tổ nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Quân Lâm. Hắn ngược lại muốn xem đối phương giải thích thế nào. Các hạ nhìn rõ ràng, hắn là ta thập quốc điện đệ tử Mạnh Hàn, không phải cái gì Chiêm Cửu Ác, không nên bị hắn lừa gạt. Đỗ Quân Lâm bình tĩnh nói, Mạnh Hàn, cái kia đánh bại ta Đông Hoa cung vương thể thiên tài. Đông Hoa lão tổ lộ ra một nụ cười lạnh lùng vẻ, diễu cợt nói, nếu như bản tọa không nhìn lầm, trước ngươi là chuẩn bị giết hắn đi. Ngươi thân là thập quốc điện điện chủ, sẽ xuất thủ giết chết loại này ngàn năm không ra tuyệt thế thiên tài. Giao, không khí đột nhiên yên tĩnh, này ăn khớp, quả thực không chê vào đâu được. Liền ngay cả Mạnh Hàn đều muốn vỗ tay khen hay lão tổ. Tầm nhìn, Đỗ Quân Lâm sắc mặt cứng đờ. Lời này, hắn muốn làm sao tiếp? Đón, nói mình nhi tử đố kỵ thiên tài, mà hắn vì bản thân tư lợi, phải giúp nhi tử giết chết chính mình tông môn tuyệt thế thiên tài. Này nếu như thừa nhận, lấy đối phương thân phận, tất nhiên huyên náo thiên hạ đều biết. Đến thời điểm, hắn trực tiếp sẽ thân bại danh liệt, bị đóng ở sỉ nhục trụ trên, gánh vác thiên cổ bêu danh, mà thập quốc điện cũng sẽ không buông tha hắn, bởi vì hắn làm chuyện là ở dao động thập quốc điện căn cơ. Vì lẽ đó, hắn không cách nào phản bác, mà Mạnh Hàn cũng nhân cơ hội nói rằng, lão tổ, ta thật không phải là cái kia cái gì Mạnh Hàn a. Ta vừa nãy chính là bị hắn khám phá thân phận, hắn phát hiện ta là giả mạo, cho nên mới muốn giết ta. Đỗ Quân Lâm nghe vậy, khóe miệng co giật, hắn là lần thứ nhất gặp phải như thế uất ức chuyện. Đối phương ở ngay trước mặt hắn mở mắt nói mò, nhưng mà hắn lại không thể phản bác. Lửa này hậu nhi, bị Mạnh Hàn thẻ đến gắt gao. ngươi cũng là có thân phận người. Ta nghĩ, lại ngụy biện xuống, cũng có chút điệu giới. Đông Hoa lão tổ thấy Đỗ Quân Lâm không có gì để nói. Kết hợp với Mạnh Hàn, rốt cục xác định một sự thật, thanh niên trước mắt chính là Chiêm Cửu Ác. Mà này thập quốc điện chủ cầm đi cái này chỉ bảo. Ngươi, Đỗ Quân Lâm hầu như khí nổ, bây giờ lại giải thích cái gì cũng vô ích, bởi vì hắn biết, trước mắt ông lão này sẽ không tin tưởng hắn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, nếu các hạ như vậy bá đạo, cái kia bản tọa liền lĩnh giáo một hồi các hạ thực lực. Đùng, nói xong, hắn một bước bước ra, ông ánh sao dâng trào ra, chung quanh hắn không gian phảng phất hóa thành một vùng sao trời. Ha ha, rốt cục như cái bộ dáng. Đông Hoa lão tử cười lạnh một tiếng, cũng một bước bước ra. Nhất thời, vô tận lôi đình dâng trào ra, ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành lôi điện hải dương. Mà Mạnh Hàn thấy thế, mau mau trốn đến góc tường. Táng tinh, Đỗ Quân Lâm ống tay áo vung lên, chu vi tinh không di động, vô số phát sáng tinh thần bay ra, sau đó cấp tốc bành trướng, một luồng cực kỳ khí tức dày nặng tỏa ra, tựa hồ mỗi một viên đều là chân chính tinh thần, rầm rầm rầm âm, tinh thần như thiên thạch, không khí đều phát sinh nổ tung, mạnh mẽ gió bão trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Vẻ này đột nhiên kéo lên khí áp để Mạnh Hàn ngực khó chịu, tựa hồ muốn nổ tung. Lôi bạo, Đông Hoa lão tổ một trường đánh ra, vô số lôi điện như biển rộng bốc lên, trong nháy mắt bao phủ mà ra, cùng cái kia vô số tinh thần đụng vào nhau, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tinh thần nổ tung tảng lớn lôi điện, tựa hồ phải đem lôi đình sóng lớn xuyên thủng. Mà cùng lúc đó, lôi đình sóng lớn mãnh liệt mà qua, hướng về Đỗ Quân Lâm nghiền ép mà đi, sức mạnh mạnh mẽ va chạm, lay động toàn bộ cung điện. Phu, tại này cỗ lực lượng rung động bên dưới, trốn ở góc tường Mạnh Hàn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt đột nhiên trắng xám, mà trên đất ngất Đỗ Vân Thăng, đồng dạng là kêu thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Vân Thăng, Đỗ Quân Lâm quát to một tiếng, một luồng tinh thần chi quang khuếch tán, đem Đỗ Vân Thăng bao phủ lại. A, còn dám phân tâm, Đông Hoa lão tổ chân phải đạp xuống, bóng người như lôi long, trong phút chốc xuyên qua lôi hải cùng tinh không, mang theo lôi đình oai một quyền mạnh mẽ đánh về Đỗ Quân Lâm. Đỗ Quân Lâm cánh tay trái giơ lên, vội vã chặn lại, Đỗ Quân Lâm chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dần, sau đó liền như vực sâu như biển mênh mông lực lượng xung kích ở trên người, để hắn khí huyết sôi trào, nhưng mà hắn chân phải sau này mạnh mẽ đạp xuống, tay phải xúc thế đồng dạng nổ ra, giao, tinh thần chi quang phá tan lôi điện, đem Đông Hoa lão tổ bao phủ. Hai cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng va chạm, tựa hồ cân sức ngang tài, sau đó hóa thành hai tia sáng trụ, bắn về phía bầu trời, rầm rầm, cung điện đỉnh điểm mạnh mẽ run lên, mạnh mẽ sóng trùng kích lần thứ hai bao phủ toàn bộ không gian, như hủy diệt thủy triều. Phu, Mạnh Hàn lần thứ hai phun máu, sau đó khóe miệng co giật lên. Đây là muốn qua đời ở đó tiết tấu a, nhất định phải bao lỗ. Tay phải hắn một phen, một viên truyền tống phù xuất hiện tại trong tay. Đây chính là ở Chiêm Cửu Ác trên người lục soát ba viên tùy cơ truyền tống phù một trong. Xoạt xoạt, hắn bóp chặt lấy, sau đó trong không khí xuất hiện một đạo truyền tống vòng xoáy. Hắn trực tiếp chui vào, đứng lại cho ta. Đỗ Quân Lâm ánh mắt phát lạnh, cùng Đông Hoa lão tổ đấu sức đồng thời, một đạo trong suốt tinh thần ánh sáng tự mi tâm bắn ra, hóa thành lưỡi dao sắc giết hướng về Mạnh Hàn. Mạnh Hàn run lên trong lòng, quanh thân tóc gáy dựng thẳng, Này nếu như bị bắn trúng, e sợ không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng. Giao, thời khắc mấu chốt, hắn tiến vào vòng xoáy. Lão tổ, điện chủ, các ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước một bước. Mạnh Hàn cười trên sự đau khổ của người khác, thanh âm của tự vòng xoáy truyền ra. Sau đó vòng xoáy tiêu tan. Hả? Đông Hoa lão tổ cùng Đỗ Quân Lâm hơi thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên rất ăn ý, đồng thời lùi về sau vài bước. Bọn họ cảm giác tựa hồ tình huống không đúng. Đông Hoa lão tổ, chúng ta bị tiểu tử này tính kế. Đỗ Quân Lâm hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại đồ vật lưu âm thạch. Tính toán, Đông Hoa lão tổ sắc mặt tái xanh. Hắn càng nghĩ càng không đúng lắm. Chẳng lẽ cái kia chí bảo ngay ở chiêm cửu ác trên người? Tiểu tử kia độc thôn chí bảo, còn đem hắn lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Thằng nhãi danh, dám phản bội bản tòa. Hắn chân phải mạnh mẽ đạp xuống, đem mặt đất đều đạp tan. Sau đó, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Chỉ tiếc, bản tòa còn chưa ra hết thực lực. Vù, vừa dứt lời, khi hắn bên cạnh, một vòng xoáy xuất hiện, sau đó một đạo một mặt mộng bức bóng người rơi xuống. Thân ảnh ấy chính là Mạnh Hàn. Trước đã quên nói cho ngươi biết, bản tọa đưa cho ngươi không phải tùy cơ truyền tống phù, mà là xác định địa điểm truyền tống phù. Truyền tống địa điểm phải bản tọa bên người. Đông Hoa lão tổ nhìn Mạnh Hàn, khóe miệng nổi lên cười gằn. Hoan nghênh trở về. Đỗ Quân Lâm híp mắt lại. Này, Mạnh Hàn đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, nhìn cái kia hai đạo lạnh lùng bóng người. Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, tựa hồ, chơi đùa thoát a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.